chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, dã man bá khí quyết. Vương Đại Đông nhất thời ánh mắt sáng lên, liền cự nhân đều vô cùng bảo bối đồ vật. Vậy khẳng định là một thứ bảo bối, đến cùng sẽ là gì chứ? Bất quá Vương Đại Đông cũng không có lập tức mở hộp ra. Bình thường đựng bảo bối hộp đều ẩn giấu đi vô cùng lợi hại cơ quan. Tuy nhiên hắn là thánh nhân, nhưng cũng không dám quá mức phách lối. Dù sao hắn còn chưa hồi phục đến đỉnh phong thời kỳ. Tường tận xem xét một chút hộp, không có phát hiện dị thường địa phương. Vương Đại Đông lại đem nội lực rót đi vào, vẫn là không có bất cứ dị thường nào. Xem ra, đây chính là cái phổ thông hộp. Ngẫm lại cũng rất bình thường. Cự nhân thực lực cùng những thứ này dã nhân so sánh, quả thực mạnh mấy ngàn lần mấy vạn lần. Hắn đồ, vật, căn bản cũng không cần làm quá nhiều phòng ngự. Vương Đại Đông trực tiếp đem hộp cho mở ra. Chỉ gặp mấy chương phong cách cổ xưa mảnh xương xuất hiện tại trước mắt. Phi thường to lớn, không biết là loại sinh vật nào cốt cách làm thành. Kinh lịch đã lâu năm tháng, vẫn như cũ trong suốt sáng long lanh. Mảnh xương hết thảy có 9 mảnh, bị đánh mài vô cùng tinh tế. Phía trên lít nhà lít nhít điêu khắc rất nhiều văn tự. Loại này văn tự cũng không khó lấy phân biệt, là một loại chữ tượng hình. Vương Đại Đông mò mẫm, không sai biệt lắm có thể xem hiểu 70-80% nội dung. Làm xem hết tấm thứ nhất mảnh xương nội dung, Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời sáng lên. Những thứ này mảnh xương phía trên vậy mà ghi lại một loại bí thuật, dã man bá khí quyết. Dã man bá khí quyết, cự nhân tộc bí thuật, tu luyện về sau có thể để thể nội khí hiện ra bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Hết thảy thì tầng 9, mỗi một chương mảnh xương chính là một tầng, mỗi tu luyện tầng 3 về sau, liền là có thể tu luyện bên trong bổ sung bí kỹ. Loại thứ nhất bí kỹ, dã man bá khí, sử dụng sau, thể nội khí đem về tăng trưởng mấy lần. Loại thứ hai bí kỹ, cự nhân chi lực, sử dụng về sau, trong nháy mắt lực công kích tăng lên gấp 10 lần. Loại thứ ba bí kỹ, man vương chân thân, làm dã man bá khí quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao, liền có thể triệu hoán viễn cổ man vương chiếm hữu, hóa thành vô địch chiến thần. Ta dựa vào, lần này thật đúng là nhặt được bảo bối, vậy mà đạt được cự nhân tộc không truyền bí thuật. Chỉ là nhìn cái này giới thiệu vắn tắt, Vương Đại Đông đều là một trận nhiệt huyết sôi trào a. Riêng là loại thứ hai bí thuật, cự nhân chi lực, trong nháy mắt tăng lên lực công kích gấp 10 lần, quả thực bá đạo tới cực điểm. Lúc đó Vương Đại Đông liều mạng dùng ra đấu tự chiến quyết, mắt thấy cự nhân liền bị diệt ách chi liên xoắn diệt. Cự nhân bằng vào một chiêu kia, vậy mà đột phá diệt ách chi liên phạm vi công kích, còn bắt hắn cho kém chút đánh chết. Bởi vậy có thể thấy được một chiêu kia uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Mà lại, cái này còn không phải dã man bá khí quyết mạnh nhất bí thuật. Dã man bá khí quyết mạnh nhất bí thuật là man vương chân thân. Tuy nhiên đối tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể triệu hoán viễn cổ man vương chiếm hữu cầm thái, độ hoài nghi, nhưng muốn đến cũng khẳng định là phi thường thói xấu kỹ năng. Nhất làm cho Vương Đại Đông cảm thấy cao hứng là cái này man vương bá khí quyết cũng không cùng mình nguyên lai là tu luyện thăng long quyết có chỗ xung đột, ngược lại là thích hợp nhất cường mãnh nội lực người tu luyện. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đem về phát huy uy lực mạnh nhất. Nãi nãi cái chân, trách không được người khổng lồ kia rõ ràng là thánh nhân cảnh giới, lại có thể bộc phát ra có thể so với ẩn thế cấp siêu cường lực lượng. Nguyên lai là bởi vì cái này dã man bá khí quyết duyên cớ. Gặp Vương Đại Đông nhìn mê mẩn, Ương Các Mã không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Phu quân, cái này là cái gì nha?" đây là một môn vô cùng lợi hại võ công. Vương Đại Đông giải thích nói, vâng, tạp, nạp, võ, công, sao? Vương Đại Đông gật gật đầu, không sai, thật là tạp nạp võ công. Ương Cát Mã đột nhiên một mặt chờ mong nhìn về phía Vương Đại Đông. Cái kia có thể để tộc nhân ta học tập sao? Ếch, có thể là có thể. Chỉ là ngươi tộc nhân, chỉ sợ rất khó học hội a. Vương Đại Đông gãi đầu một cái. Dù sao dã nhân ngộ tính vốn là rất thấp. Cự nhân có thể học hội dã man bá khí quyết. Đó là bởi vì cái này bí thuật vốn chính là cự nhân nhất tộc bí bảo. Nếu như là khiến cái này dã nhân đến học tập, chỉ sợ khó như lên trời. Dù sao, đầu tiên văn tự phía trên thì không thông, mà Ương Cát Mã tiếng Hoa mức độ, cũng đều vẫn là cấp độ nhập môn đâu. Vương Đại Đông luôn không khả năng chuyên môn lưu lại dạy những thứ này dã nhân đi. Không, dùng, cùng, tạp, nạp, một, dạng, lệ, hải, để, ta, tộc, người, có thể, đầy đủ, biến, đến, càng. Mạnh, không, bị, bên ngoài, đến, người, lấn, phụ, thì, có thể, lấy, Ương Cát Mã cầu khẩn nói. Vương Đại Đông ngẫm lại, phải học được cái này dã man bá khí. Những thứ này dã nhân chưa hẳn có thể học hội, chủ nếu là bởi vì chính hắn cũng sẽ không. Nhưng nếu như là chính mình tu luyện công pháp đâu? Đúng. Đã hắn đã là những thứ này dã nhân tù trưởng, như vậy hắn sao không đem chính mình võ công truyền thụ cho những thứ này dã nhân? Đến lúc đó nghênh chiến ác ma, nói không chừng còn có thể ra một phần lực. Dựa theo Sawyer nói, ác ma cũng không phải là một cái đơn độc cá thể. Bọn họ cũng sẽ phát triển chính mình thế lực, lúc trước chính mình còn chưa tới thánh cảnh thời điểm. Cái kia khôi phục ác ma cũng đã lạc ẩn thế cấp. Hiện tại chỉ sợ mạnh hơn. Tuy nhiên tạm thời còn không có tìm đến mình phiền phức. Chỉ khi nào ác ma buông xuống, cái kia chính là một trận chung cực quyết chiến. Muốn tránh đều tránh không rơi. Ương Cát Mã, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giảng dạy ngươi một loại khác lợi hại võ công. Vương Đại Đông đối với Ương Cát Mã nói. Hắn tự tin Thăng Long quyết không thể so với dã man bá khí quyết kém, mà còn chờ những thứ này dã nhân học hội tiếng Hoa về sau, hắn cũng có thể lại truyền thụ cho bọn hắn dã man bá khí quyết. Thật sao? Tả phu quân. Ương Cát Mã nghe vậy mừng rỡ không thôi, vậy mà ôm lấy Vương Đại Đông, hôn Vương Đại Đông một miệng. Dã nhân đối thích biểu đạt 10 phần trực tiếp, hôn Vương Đại Đông một chút, Ương Cát Mã không có chút cảm giác nào có cái gì không có ý tứ. Ngược lại hai tay ôm lấy Vương Đại Đông cổ, không chịu buông ra, đối với cái này đơn thuần ngay thẳng dã nhân tiểu công chúa. Vương Đại Đông cũng là 10 phần ưa thích, lúc này liền bắt đầu đem chính mình Thăng Long quyết truyền thụ cho Ương Cát Mã. Về phần Ương Cát Mã có thể học sẽ nhiều ít, có thể hay không truyền thụ cho nàng tộc nhân, vậy phải xem Ương Cát Mã bản sự. Hai ngày sau, một đoàn người chờ xuất phát, muốn đi sao? Thật muốn rời đi nơi này thời điểm, lại có chút không nỡ. Dương Kiến một mặt yêu thương nói ra, ta nhìn ngươi là không nỡ xinh đẹp nữ dã nhân đi. Vương Đại Đông buồn cười nói. Từ khi Vương Đại Đông thành dã nhân bộ lạc anh hùng, làm Vương Đại Đông bằng hữu, Dương Kiến cùng Chu Minh thân phận tại dã nhân bộ lạc tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Tại Vương Đại Đông hôn mê thời điểm, liền đã cùng nữ dã nhân cấu kết lại đây. Tuy nhiên ngôn ngữ không thông, nhưng giữa nam nhân và nữ nhân câu thông, có đôi khi là hoàn toàn không cần lời nói. Nhìn lấy cái kia yên lặng dưng dưng không ngừng hướng về hắn phất tay. Trong mắt mang theo vẻ sùng bái nữ dã nhân, Dương Kiến lộ ra một vệt hạnh phúc chi sắc, làm vạn năm treo cổ hắn. Đây là lần đầu được người sùng bái đâu. Cứ việc đối mới chẳng qua là cái gì cũng không hiểu nữ dã nhân. đã ưa thích, dứt khoát thì mang về chứ sao? Vương Đại Đông cười nói. Dương Kiến lại là lắc đầu, một bộ xem thấu thế tục bộ dáng. Nói ra, các nàng là một đám thiên sứ, không cần phải bị trần thế cáu bẩn chỗ ô nhiễm. Vẫn là cái này tinh khiết thiên nhiên thích hợp với nàng nhóm. Sau khi nói xong, Dương Kiến nội tâm đạt được cực lớn thỏa mãn. Làm nhiều năm như vậy treo cổ, rốt cục có thể đựng một lần so. Ngươi là sợ nuôi không nổi a? Thình lình, sau lưng mỹ nữ tổng giám hì hì cười một tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.